cũng thích người có phải không? Thì sao? Vừa ghen tị sao? Nhạc Thanh khẽ mỉm cười, sau đó khẽ ôm Yên Nhi vào trong lòng. Ai nói tàn giấm chùa chứ? Tư Mã Yên Nhi bây giờ tránh khỏi ngực của Nhạc Thanh mà nói, ta mặc kệ những chuyện này, chỉ là Mật Nhi và Phiên Tình hình như cũng thật sự thích người đấy. Ngươi xử lý đi, chuyện của người ta không thể lo nhiều. Ta cũng biết nên đời này không chỉ có mình ta thích ngươi rồi. Ta biết rồi, Yên Nhiên. Nhạc Thanh nghe Yên Nhiên nói thì trong lòng vui mừng. Sau này chuyện của Mộ Dung Hiểu Hiểu, không biết cô nàng này có chú ý gì không? Vừa nghĩ tới Mộ Dung Hiểu Hiểu, Nhạc Thanh lại nhớ tới Yến Hiểu Kỳ. Mình đáp ứng đi thăm nàng ta. Hiện tại đã ở trong cự thành, cũng nên ghi biện pháp. Bất kể thế nào, nàng ta hiện tại cũng là hôn thê của mình. Nhạc Thanh một lần nữa ôm Tư Mã Yên Nhiên vào trong lòng, cảm nhận u hương của nàng truyền vào mũi. Tâm thần của hắn khẽ giật mình, dưới bụng truyền tới một luồng lửa nóng. Mấy cô gái tuyệt sắc như vậy ngồi vào trong lòng của mình, chỉ sợ Liễu Hạ Huệ cũng không kìm được mà hoảng loạn trong lòng. Nhạc Thanh để yên cho Tư Mã Yên Nhiên ở trong lồng ngực của mình. Hắn đánh giá cô gái ôn nhu này, chỉ thấy Tư Mã Yên Nhiên trong làn tóc mai thẹn thùng, làn da trắng mịn, đôi môi đỏ nhỏ nhắn, vô cùng kiều diễm và phong tình. Nhạc Thanh nhìn không được cái chạm vào bờ môi anh đào của nàng. Tư Mã Yên Nhiên bị Nhạc Thanh nhìn chằm chằm về phía như vậy thì muốn há miệng ra nói gì đó, cả người mềm nhũn ra. Sau nửa canh giờ, Nhạc Thanh cố gắng kìm chế đi ra khỏi phòng của Tư Mã Yên Nhiên, trong lòng mang theo một tia dục hỏa, thiếu chút nữa thì không kìm chế được. Không phải là Nhạc Thanh muốn nhẫn nhịn, mà đêm nay hắn có việc phải làm cho nên cần phải kìm nén lại. Nhạc Thanh tính rằng hôm nay tới tìm Yến Hiểu Kỳ, sau đó sáng mai sẽ bắt đầu bế quan nửa năm. Yêu Huyền, Yêu Huyền. Nhạc Thanh cất tiếng gọi linh hồn của Yêu Huyền. Hắn muốn đi ma pháp học viện, cần phải được sự hỗ trợ của Yêu Huyền đấy. Người gọi ta cái gì? Vừa rồi người kìm chế có phải là vì sợ ta nhìn thấy không? Ta xin lỗi người nhá. Yêu Huyền lười biếng trả lời Nhạc Thanh. Đúng vậy, đúng vậy. Chờ người tiến hóa ta nhìn thấy nhất định là không nhịn được. Nhạc Thanh tức giận trả lời. Yêu Huyền trước kia bộ dạng còn vũ mị hơn cả Tư Mã Yên Nhiên bây giờ. Đặc biệt là thiên sinh mị đồng không nam không nữ. Thế nhưng không nam nhân nào có thể nhịn được. Ngươi là một tên hạ lưu sắc quỷ. Yêu Huyền mắng một tiếng. Gọi ta ra có chuyện gì? Nhạc Thanh nói. Ta muốn mượn linh hồn lực của ngươi một chút. Ta muốn đi tới ma pháp học viện. Nếu ta đã ra dạng này thì rất dễ dàng bị người khác phát hiện ra. Nhạc Thanh bây giờ đã dùng ẩn thân phủ, ma pháp sư không phát hiện ra hắn, nhưng ma pháp sư cấp 6 thì rất khó nói. Nếu như có Yêu Huyền hỗ trợ, thì ma pháp sư cấp 6 cũng không phát hiện ra được. Cái gì? Người muốn gì? Người đừng có làm loạn. Lần trước giúp người mà dẫn ra một đấu tông. Nếu thiếu chút nữa thì cũng chết cùng với người đấy. Yêu Huyền trả lời. Lần trước Thanh Dương Môn đi ra một cường giả đấu tông siêu cấp cường giả. May mà chạy trốn nhanh mà qua được. Ta đi tìm người mà thôi. Lại là ở ma pháp học viện cho nên sợ phiền phức đó mà. Nhạc Thanh cất tiếng nói. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Muốn ta hỗ trợ cũng được thôi. Ta vừa nghe nói người muốn bế quan 6 tháng. Nhưng ta cảm giác được mấy tháng này sẽ tiến hóa. Lần trước người giúp ta luyện chế hộ thần đan. Ta vẫn để ở trong lòng. Lần này người đi bế quan phải luyện chế giúp ta một viên hộ thần đan nữa. Yêu Huyền điện đòi hỏi Nhạc Thanh một chút. Cái gì? Người tiến hóa nữa sao? Không phải nói là nửa năm nữa sao? Nhạc Thanh không phải là tính toán với Yêu Huyền, nhưng hắn vẫn muốn nửa năm sau mới luyện chế đan dược cho nàng. Nhưng nếu nửa năm sau mà thực lực của mình tiến bộ thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Ta cũng không ngờ lại khôi phục nhanh như vậy, bởi vì linh hồn lực của ta rất mạnh cho nên trợ giúp ta khôi phục rất nhiều. Nhạc Thanh nói, nếu như người tiến hóa thì ngày mai ta sẽ luyện chế hộ thần đan cho ngươi, sau đó sẽ bế quan sau. Ừ, còn như ngươi còn có chút lương tâm đấy. Yêu Huyền khẽ mỉm cười nói, người muốn đi ma pháp học viện làm gì? Ở trong đó có mấy lão già hỏa rất lợi hại. Ngay cả ta cũng không dám đụng vào. Ngươi thực sự muốn chọc tới bọn hắn sao? Ta chỉ là đi thăm một người ở đó mà thôi. Nhạc Thanh cũng biết rằng ma pháp học viện nhất định không có tệ. Yêu Huyền nói mấy lão già hỏa ở đó lợi hại, hắn cũng không kinh ngạc gì. Đường đường ma pháp học viện, nếu như không có mấy lão già hỏa lợi hại tọa trấn thì mới là chuyện lạ đấy. Xoẹt một tiếng, một thanh âm chấn động vang lên. Nhạc Thanh biến mất ở trên không trung, ở trong đấu khí học viện cũng không ai phát hiện ra. Ở trong học viện ma pháp, một cô gái tuyệt sắc đang đứng ở trước cửa sổ. Chỉ thấy cô gái này trên người mặc một bộ đồ màu đỏ thẫm, cổ áo mở ra, hiện ra một cái nút thật sâu, khuôn mặt giống như bông sen, lông mày như lá liễu, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen búi lên, đôi môi đỏ tươi, thân hình mang thêm một hương vị yêu kiều, quả là một cô gái tuyệt đẹp.

chỉ là cho có mà thôi. Còn Âu Dương Phiên Tình và Đỗ Mật Nhi thì hai người cũng để tâm không nhiều. Nếu như không nhờ vào Quách Dương và Pháp Quân Bang thì cũng không thể phát triển lên như vậy. Không sai, Pháp Quân Bang không chọc tới chúng ta, nhưng tên Nhạc Thành kia chúng ta không thể bỏ qua. Lương Hùng chậm chậm nói. Lương Hùng, tại sao ngươi lại vì một nữ nhân mà lề mề như vậy? Trực tiếp động thủ, đem Pháp Quân Bang hủy đi. Nạp Tư Duy từ từ đi ra, nói với tất cả người của Pháp Quân Bang. Các người tốt nhất là rời khỏi Pháp Quân Bang đi. Nếu không nghe lời của Nạp Duy Tư ta, thì ta sẽ không khách khí đâu. Đúng là Nạp Duy Tư, đứng ở vị trí thứ nhất. Nạp Duy Tư. Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Lương Hùng kia cũng xếp vị trí thứ ba đấy. Sợ cái gì? Bang chủ của chúng ta chẳng qua đang bế quan mà thôi. Bang chủ bật xuất quan thì sẽ cho chúng đẹp mặt. Nhìn thấy Nạp Duy Tư, một số bang chúng của Pháp Quân Bang cũng lo lắng. Xếp ở vị trí thứ nhất không phải là dễ chọc vào đâu. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tất cả những ai không cút ngay khỏi Pháp Quân Bang thì ta cho họ đẹp mặt. Nạp Tư Duy quát đớn, ánh mắt quét qua người của Pháp Quân Bang. Nhìn thấy Nạp Tư Duy, bốn cô gái cũng đưa mắt nhìn nhau. Thực lực của Nạp Tư Duy bọn họ đều biết rõ. Bốn cô gái cũng đã sớm nghe qua. Tư Mã Yên Yên bước lên nói. Nạp Tư Duy, Pháp Quân Bang không phải là nơi ngươi có thể làm chủ. Ta cũng không sợ ngươi. Tư Mã Yên Yên hiện tại đã là ngũ phẩm cao cấp luyện dược sư. Tu vi có thể chống lại cùng với Nạp Tư Duy. Có không. Ta trước hết đối phó với người vậy. Nạp Tư Duy đã là đưa mắt nhìn Tư Mã Yên Yên. Nhìn lên thân hình của nàng, hắn cảm nhận được một khí tức thật cường hãn. Xoẹt một tiếng, Nạp Tư Duy đột nhiên phát khởi công kích. Đầu khí trong người chuyển động nghênh hướng về phía Tư Mã Yên Yên. Sắc mặt của Tư Mã Yên Yên hơi trầm xuống, đan hoàng ngưng tụ lập tức đánh về phía trước. Trong lúc mọi người đang suy đoán Tư Mã Yên Yên và Nạp Tư Duy ai mạnh hơn ai, thì Nạp Tư Duy đã lùi về phía sau cả chục thước, sau đó miệng phun ra máu tươi. Chuyện gì đã xảy ra? Tư Mã Yên Yên cũng nghi ngờ. Không ngờ mình vừa công kích đã đánh bại đối phương, thật là kỳ quái. Nạp Tư Duy bị thương rồi. Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn Nạp Tư Duy. Lương Hùng và Đương Ngọc, hai vị huynh đệ sắc mặt cũng đột ngột trở nên khó coi. Nạp Tư Duy một chiêu đã bị đánh bị thương rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai đã thương ta? Đi ra đây cho ta. Nạp Tư Duy bò lên từ dưới mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Pháp Quân Bang. Người khác không biết, nhưng hắn là người rõ ràng nhất. Lúc mình phát đòn công kích với Tư Mã Yên Yên, đã có một luồng lực lượng lăng lệ đánh bay mình. Còn rắn chết tiệt, hắn đang gọi người đó. Con mèo nhỏ Khiếu Thiên Hổ nói với Tử Điện Mãng ở trên xa nhà. Tử Điện Mãng đang ở trên cổ Khiếu Thiên Hổ. Nó nói với Khiếu Thiên Hổ. Chủ nhân nói chúng ta bảo vệ tốt cho nữ nhân của hắn là được rồi. Về phần những chuyện khác, để chủ nhân sau khi xuất quan rồi tính toán sau. Mọi người nghe được lời nói của Nạp Tư Duy thì quay đầu nhìn ra đằng sau. Tuy nhiên cũng chẳng thấy cái gì. Yên Yên, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đỗ Mật Nhi và Âu Dương Phiền Tình cùng với Tô Hân Nhi, mà cô gái này tiến lên hỏi Tư Mã Yên Yên. Tư Mã Yên Yên cũng lộ vẻ ngạc nhiên mà nói, ta cũng chẳng biết, hẳn là có cao nhân giúp chúng ta đấy. Người không đi ra phải không? Ta cũng muốn biết rốt cuộc ai đánh lén ta. Nạp Tư Duy lại tức giận, toàn thân hắn bố trí một vòng tròn phòng ngự, muốn xông vào trong Phá Quần Bằng. Xoẹt một tiếng, tất cả mọi người không nhìn thấy rõ ràng, thân hình của Nạp Tư Duy lại bay ngang ra ngoài mấy chục thước. Tất cả mọi người liền đều cảm thấy kinh khủng mà trợn trừng hai mắt. Đánh bay Nạp Tư Duy, người này rốt cuộc là ai? Tu vi cửu tình đấu vương, cả học viện này ngay cả những trưởng lão cũng không làm gì được Nạp Tư Duy. Ai còn có thực lực này cơ chứ? À, trong lúc mọi người chưa hết kinh ngạc, thì chỉ thấy Lương Hùng và Lương Ngọc, hai người lúc này cũng giống như diều đứt dây, bay ngược ra mà ngã xuống mặt đất. Đại trùng, chủ nhân trước khi đi nói rằng muốn đem tên Lương Ngọc này giết đi đấy. Từ Điện Mãng cất tiếng nói với Khiếu Thiên Hổ. Khiếu Thiên Hổ nói, hắn đáng giết, chỉ là để khi chủ nhân xuất quan rồi thu thập hắn sau. Lương Ngọc, Lương Hùng, còn có Nạp Tư Duy, ba người cùng kinh khủng nhìn vào bên trong Phá Quần Băng. Thật là đáng sợ, ngay cả thân ảnh cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ đối phương là cường giả đấu hoàng sao? Ba người đưa mắt nhìn nhau, bây giờ bọn họ cũng không biết phải làm sao đây. Vốn đang muốn gây một bài học cho Pháp Quân Bang, sợ mình bị giáo huấn ngược lại như vậy. Các người làm cái gì thế, còn không mau cút đi. Ở trên không trung có ba thân ảnh, người ở giữa chính là trưởng lão Hàn Giang Đào. Viện trưởng, tất cả mọi người đều hơi thì lễ, trong lòng suy đoán tại sao hôm nay viện trưởng lại để ý tới loại chuyện như thế này. Nạp Tư Duy, người Người cùng với Lương Hùng và hai người kia hãy lập tức rời đi cho ta. Sắc mặt của Hàn Giang Đào hơi trầm một chút, lập tức la lớn với hai người. Viện trưởng, chúng ta... Đường Ngọc và Nạp Tư Duy đều không phục. Viện trưởng nói rõ là muốn trợ giúp phá quần bang rồi. Hàn Giang Đào cất tiếng nói. Về sau các ngươi làm gì cũng mặc kệ. Nhưng nếu như đối phó với phá quần bang, thì trước tiên sẽ bị khai trừ khỏi đấu khí học viện. Nhớ chỗ kỹ đấy. Thưa vâng ạ. Hai người kia oán hận nhìn người của phá quần bang rồi nói với Hàn Giang Đào. Thưa viện trưởng, chúng ta nhớ rõ rồi. Còn không mau lùi xuống đi. Sắc mặt của Hàn Giang Đào trầm xuống. Chúng ta đi. Nằm Tư Duy và Lương Ngọc nhìn viện trưởng hậm hực rời đi. Viện trưởng à, chúng ta không nên nhúng tay vào những chuyện này. Một trưởng lão ở cạnh đó nói với Hàn Giang Đào. Hàn Giang Đào thở dài một hơi. Các người thì biết cái gì, ta đây là cứu bọn họ. Nếu không nghe lời, với tính cách của Nhạc Thành kia thì bọn họ thê thảm rồi. Thưa viện trưởng, ý của viện trưởng là Nằm Tư Duy và Lương Hùng không phải đối thủ của Nhạc Thành ư? Một vị trưởng lão không tin nói. Nhị vị, đa tạ hạ thủ lưu tình với đấu khí học viện. Hàn Giang Đào không để ý tới hai vị trưởng lão mà hướng lên trên xà nhà, truyền âm nói. Tuy nhiên về sau hai vị không nên ra tay ở đấu khí học viện của ta nữa. Nếu không nghe thì tại hạ cũng đành phải mời hai vị ra khỏi đây thôi. Lão già này vừa đe dọa chúng ta đấy. Chúng ta chỉ phụng mệnh chủ nhân ở đây giám hộ mà thôi. Chỉ cần người khác không tìm đến gây phiền toái thì chúng ta sẽ không xuất thủ đâu. Chỉ là những người kia còn dám tới đây khách khí thì ngay cả học viện của ngươi ta cũng sẽ hủy đi. Từ Điện Mãng dùng linh hồn truyền âm trả lời. Đà tạ viện trưởng. Nhìn thấy viện trưởng đến giúp đỡ mình, bốn cô gái thì lễ với Hàn Giang Đào. Hàn Giang Đào thở dài một hơi rồi nói. Không có việc gì, ta đi trước đây. Còn rắn chết tiệt, thực lực của lão gia hỏa kia thật là lợi hại, đã phát hiện ra chúng ta rồi đấy. Sau khi mọi người rời đi rồi, Kiêu Thiên Hổ nói với Từ Điện Mãng một câu xanh rờn. Từ Điện Mãng đáp. Cái lão già hỏa kia thực lực không chừng đã đột phá tới đấu tông rồi. Chỉ đã trong thời gian qua chúng ta tiến bộ cũng không ít, cho nên chúng ta cũng không có sợ hắn. Hàn Giang Đào ở trong đình viện viện trưởng, ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm nói. Có hai con mã thú lục giai bảo vệ Nhạc Thành, hắn ta rốt cuộc là người như thế nào? Nhạc gia suy tàn cũng không thể lấy ra loại thực lực này. Hai con mã thú kia là của những cổ tộc viễn cổ, che giấu thực lực làm chuyện lớn rồi. Viện trưởng, có chuyện kỳ quái. Một trưởng lão đến trước Hàn Giang Đào mà nói. Có chuyện gì mà gấp gáp như thế? Hàn Giang Đào nhìn vị trưởng lão một cái. Viện trưởng, gần đây phòng tu luyện xảy ra vấn đề. Vị trưởng lão kia nói. Người tự mình đi xem đi ạ. Cái gì? Phòng tu luyện bị sao vậy? Vừa đến trước phòng tu luyện, sắc mặt của Hàn Giang Đào đã biến đổi. Phòng tu luyện chính là căn bản của đấu khí học viện. Nhất định không thể để xảy ra vấn đề gì. Hắn vội vàng hỏi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vị trưởng lão kia cất tiếng nói. Thưa viện trưởng, người tự mình nhìn sẽ biết, ta cũng không biết nói sao cho phải nữa. Ở bên trong phòng tu luyện, trên chỗ cao nhất chính là Hàn Giang Đào và một trưởng lão học viện, sắc mặt bọn họ vô cùng ngưng trọng. Thưa viện trưởng, mấy tháng gần đây phòng có chữ Hoàng và phòng có chữ Huyền đã không còn linh khí, phòng chữ Địa cũng không có linh khí yếu ớt, mà linh khí tốt nhất lại dừng ở phòng chữ Thiên vô cùng nồng đậm. Một vị trưởng lão cất tiếng nói. Ta cũng không hiểu gì cả. Hàn Giang Đào kiểm tra các phòng tu luyện vẫn không phát hiện ra nguyên nhân, liền thở dài. Các phòng tu luyện này là do các vị trưởng lão viện trưởng trước kia đã liên thủ xây lên. Tuy nhiên các vị trưởng lão viện trưởng kia mấy chục năm vẫn chưa có trở về. Năm trưởng lão nội viện thì bế quan tu luyện, không có nguy hiểm thì sẽ không đi ra. Ta sẽ tiếp tục điều tra mọi chuyện. Thưa viện trưởng, người thấy có phải là do ma pháp học viện làm cho quỷ không? Một vị trưởng lão cất tiếng hỏi. Ở sau lưng phòng tu luyện là một dãy núi rất lớn. Nhìn qua dãy núi này chính là ma pháp học viện. Ma pháp học viện cũng xây dựng một phòng tu luyện ma pháp, cũng dựa vào linh khí ở trong thùng lũng này mà phát ra. Hàn Giang Đào nghe thấy lời nói của vị trưởng lão kia thì sắc mặt trầm xuống rồi lập tức trả lời. Hẳn là không đâu, chỉ là nếu như điều tra ra chân tướng thì ta sẽ đi tới ma pháp học viện đòi một lời công đạo. Sau đó mấy nhân vật trọng yếu của học viện giải tán đi. Sáng sớm hôm sau, những học sinh cũng nhận được tin tức này. Tin tức này đối với các học viên đều là kinh hoàng, nhưng tất cả mọi người đều không có biện pháp nào cả, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi mà thôi. Chuyện này xảy ra khiến cho đan dược của phá quần bằng buôn bán càng ngày càng tốt. Học sinh học viện không thể tiến vào trong phòng tu luyện, đành phải nhờ vào sự hỗ trợ của đan dược mà tiến tới. Đan dược ở trong học viện bán ngày càng chạy hơn. Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiền Tỉnh, hai nữ nhân này thừa cơ nâng giá tiền lên cao. Sau một ngày, số đan dược bán được càng ngày càng điên cuồng. Lợi nhuận của phá quần bằng khiến cho ngay cả các thế lực bên ngoài cũng phải đỏ cả mắt. Hàn Sang Đào muốn sáng sớm hôm sau đi tới Ma Pháp Học Viện, nhưng ông chưa đi tới thì người của bọn họ đã tìm tới cửa. Vừa gặp Hàn Sang Đào thì đã mắng to, nơi Ma Pháp Học Viện giờ trò quỷ, khiến cho linh khí của bọn họ bây giờ một chút cũng không còn. Hàn Sang Đào thấy bộ dạng của bọn họ thì đoán chừng phòng tu luyện của bọn họ cũng xảy ra vấn đề, lúc này mới giải thích rõ ràng cho bọn họ. Cuối cùng, hai đại học viện đưa ra kết luận, có lẽ bảo vật ở trong thùng lũng kia đã xảy ra vấn đề. Dù sao bảo vật đó cũng đã phục vụ cho hai đại học viện 1.000 năm rồi, hiện tại cũng nên tổ chức người đi thăm xem. Hai đại học viện trước kia cũng đã từng tổ chức đi vào bên trong thùng lũng, nhưng vì bên trong linh khí quá nặng, cho nên rất nhiều người không dám đi, mỗi lần đi vào đều phải rút lui. Đúng lúc Nhạc Thành bế quan gần đầy 5 tháng, thì một mảng sáng xanh từ trên người của hắn phát ra, một con rắn xanh mơ hồ từ trong cơ thể của hắn xuất hiện. Vật thể rắn này quấn quanh người của Nhạc Thành, từ từ thôn phệ từng luồng linh khí ở trong đấu khí học viện. Cứ như vậy trong vòng 3 ngày, thân hình của Nhạc Thành cuối cùng cũng đã động đậy. Một mảng thanh quang từ từ tràn ngập quanh người của Nhạc Thành, mà đan điền của Nhạc Thành lúc này đã có một cái chút biến hóa. 2 ngày sau, toàn bộ phòng tu luyện đang ngập tràn thanh mang. Đan điền của Nhạc Thành liền hơi nhô lên, một chân khí hình cầu không ngừng xoay tròn. Nương theo vòng tròn này, một chân khí tinh thuần cũng nhanh chóng bị nuốt vào. Trong đan điền của Nhạc Thành, một quả bóng đã bành trướng tới cực hạn, lập tức nhanh chóng áp xúc xuống. Cuối cùng là cũng khôi phục lại kích thước ban đầu. Lập tức toàn bộ thanh quang ở trong phòng tu luyện bị Nhạc Thành thôn phệ vào. Làn da của Nhạc Thành cũng hấp thụ linh khí tinh thuần vào trong cơ thể. Dọc theo đan điền, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Đột nhiên hắn cảm nhận toàn thân vô cùng thoải mái. Rốt cuộc cũng đã đột phá tới tích cốc kỳ rồi. Nhạc Thành cảm nhận được linh khí tràn ngập toàn thân của mình thì lẩm bẩm cất tiếng nói. Bây giờ mình cũng có thể chống lại tam tinh tứ tinh đấu hoàng, cộng thêm pháp khí thì uy lực ngày càng lớn. À, đây chính là bản thể bát xí linh mãng của yêu huyền sao? Nhạc Thành trợn mắt nhìn con rắn trước mắt mà lẩm bẩm nói. Nàng cũng đang tiến hóa sao? Xoẹt xoẹt. Một thanh quang màu xanh từ bản thể của yêu huyền tràn ngập ra, vượt qua không gian, ngập tràn phòng tu luyện. Lực lượng thật là cường hãn. Nhạc Thành bố trí một vòng chân khí, bản thể của yêu huyền phát ra một luồng sáng xanh lục. Thực lực này thật là cường hãn, so với cửu tình thập tình đấu vương thì còn mạnh hơn. Ở trong phòng tu luyện, linh khí trong mắt đã bị thân thể của yêu huyền thôn phệ. Lập tức bản thể của yêu huyền cũng tăng vọt lên, một lát sau đã ở trên mặt đất. Yêu huyền, người đừng tăng lên nữa, phòng tu luyện sẽ phát nổ đấy. Nhạc Thành buồn bực nói, bản thể của yêu huyền mà lớn hơn nữa thì phòng tu luyện này sẽ bị phá hủy. Cũng may là bản thể của yêu huyền cũng không lớn hơn được nữa, chỉ là như vậy cũng đã là rất lớn rồi. Phòng tu luyện mặc dù không quá lớn, nhưng cũng gấp 100 lần chiều dài của yêu huyền. Bản thể của yêu huyền tăng vọt, sau đó nhanh chóng khôi phục lại. Linh khí trong phòng tu luyện liên tục bị nàng điên dại thôn phệ. Ở trong một hắc động vô tận, có mấy lão nhân đồng thời mở mắt ra. Mấy người liếc nhìn nhau, sau đó liền nhắm mắt trở lại. Ở trong đấu khí học viện, Hàn Giang Đào nhìn lên trên không trung, sắc mặt trầm trọng, lẩm bẩm nói. Đúng là có cổ ma thú tiến hóa ở trong đấu khí học viện. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cổ ma thú của Nhạc Thành? Nhìn thấy thân hình của yêu huyền tăng vọt lên, bây giờ Nhạc Thành cũng không thể toàn lực bố trí phòng bảo vệ thân thể. Bởi vì lực lượng của yêu huyền quá lớn, Nhạc Thành xem chừng yêu huyền sau khi tiến hóa, thì Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng cũng không thể là đối thủ của nàng. Kiêu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng mặc dù không sợ cả thập tình đấu hoàng, nhưng yêu huyền hiện tại đã có sức mạnh khủng bố của đấu tông rồi. Cứ như thế sau nửa giờ, linh khí đã bị bản thể của yêu huyền thôn phệ rồi. Một tia chớp chói mắt phát ra, bao quanh người của yêu huyền, vô số điện mang trên người của yêu huyền cũng tóe ra. Một đạo thiểm điện từ trong lòng đất bạo phát ra, lập tức yêu huyền cũng không kìm được mà uốn éo. Tự như vô cùng khó chịu vậy. Ma thú tiến hóa địa kiếp. Nhạc Thành nhìn thấy thân hình của yêu huyền thì không kìm được nghĩ tới hồi mình còn ở Hoa Hạ, đã nhìn thấy một con yêu thú tiến hóa cũng tạo ra địa hỏa và địa lôi như vậy. Người tu chân sau khi thoát khỏi tam giới, thiên đạo sẽ không dùng thứ, cho nên liền có thiên kiếp ngăn trở. Nhưng yêu thú muốn tiến hóa thoát ly khỏi tam giới lục đạo thì thiên đạo cũng không dùng thứ, có địa kiếp để ngăn trở. Địa kiếp và thiên kiếp có uy lực không kém nhau bao nhiêu. suy một luồng thiểm điện từ dưới mặt đất thoát ra, bạo phát yêu huyên. Lần này yêu huyên nhịn không được mà đau đớn vạn vẹo. Không ngờ bát dí lình mãng tiến hóa lên 6 cánh lại có địa kiếp. Nhạc Thành thầm nghĩ, điều này thật không bình thường chút nào. Cũng may rằng địa kiếp cũng đã khổng lớn. Ở hòa hạ của mình, một đạo độ kiếp cũng đủ để khiến cho yêu huyền đều thành một đống tro tàn rồi. Lại một địa lôi bổ vào thân hình của yêu huyền. Thân hình của nàng điền dại vạn vẹo. Trên thân thể đã xuất hiện một vết thương thật sâu. Địa lôi vừa vặn để giúp ta tiến hóa kim tiền khôi lỗi. Nhạc Thành cười cười, thủ ấn trong tay ngừng kết thành một kim tiền khôi lỗi chắn trước thân hình của yêu huyền. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Những tia chớp tràn ngập, lập tức một tia chớp chướng mắt bổ về phía kim tiền khôi lỗi. 5 bộ kim tiền khôi lỗi tràn ngập điện mang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Chỉ là màu xanh của kim tiền khôi lỗi có một biến hóa vi diệu. Nhìn thấy 5 bộ kim tiền khôi lỗi có biến hóa vi diệu như vậy, Nhạc Thành mừng rỡ ở trong lòng. Địa kiếp phát ra, địa lôi uy lực mạnh hơn từ điện mãng rất nhiều. Nhờ vào địa lôi này, nhận định kim tiền khôi lỗi sẽ đạt đến trình độ rất khủng bố. Nhìn 5 bộ kim tiền khôi lỗi chắn trước thân thể của mình, đôi mắt của yêu huyền quái dị nhìn Nhạc Thành, trong mắt có một vẻ cảm tạ. Ở dưới mặt đất, khí tức của yêu huyền ngày càng tràn ngập. Địa lôi có vẻ mạnh nhỉ? Nhạc Thành mỉm cười, hắn nhìn thấy 5 bộ kim tiền khôi lỗi đã phát ra quang mang chói mắt vô cùng, tựa hồ như là hấp thu lôi điện cực hạn, muốn đột phá vậy. Trong phòng tu luyện có chấn động quái dị, dĩ nhiên là đã kinh động không ít trưởng lão và học sinh. Tất cả mọi người đều nhìn và bị Hàn Giang Đào ngăn bên ngoài thung lũng không cho tiến tới. Đúng là địa kiếp, rốt cuộc là ma thú nào tiến hóa đây? Hàn Giang Đào nhìn về phía phòng tu luyện, trong mắt hiện ra vẻ kinh sợ. Khuôn mặt của Hàn Giang Đào kinh hãi, có thể khiến cho địa kiếp tiến hóa thì thực lực cũng phải ngoài đấu tông. Toàn bộ phòng tu luyện hiện tại đều bị địa đồi oanh kích. Cũng may là nhờ có kim tiền khôi lỗi hấp thu cho nên vẫn chưa bị hủy đi. Một tia chớp khủng bố phát ra, lập tức điện mang này càng nồng đặc hơn, cuối cùng cũng xuất ra một đường địa lôi. Nhạc Thanh lẩm bẩm cất tiếng nói. Một tiếng vang lên, một tia chớp bổ về phía của yêu huyên. 5 bộ kim tiền khôi lỗi không ngừng phát ra quang mang chói mắt. Cuối cùng yêu huyên cũng đã khôi phục cảnh giới. Nhạc Thanh cao hứng nhìn 5 bộ kim tiền khôi lỗi bổ ra đường địa lôi cuối cùng. Yêu huyền cuối cùng cũng đã vượt qua được địa kiếp. Nhạc Thành đánh giá yêu huyền, toàn thân của nàng tràn ngập một luồng sáng xanh. Xoẹt một tiếng, bản thể của yêu huyền đột nhiên bắn ra một luồng sáng chói mắt. Thân thể của nàng bắt đầu biến hóa, giống như là một nữ tử tuyệt đẹp đang thoát y vậy. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp từ từ xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành. Cô gái này da thịt trắng như tuyết, trước ngực là bộ ngực sữa cao ngất, khiến người ta nhìn mà muốn xịt máu mũi. Bờ eo nhỏ nhắn đong đưa, kiều đồn khiêu gợi xuất hiện ở trước mắt của Nhạc Thành. Thân hình hoàn mỹ vũ mị, ngũ quan tuyệt đẹp, bây giờ yêu huyên quả thực vô cùng xinh đẹp. Ở giữa không trung trong phòng tu luyện, yêu huyên nhắm mắt lại, toàn thân hấp thụ linh khí nồng đậm. Nàng biết rõ nếu không phải dựa vào cơ hội tiến hóa thì nàng cũng không hấp thu được linh khí nhiều như thế. Một lát sau cảm nhận không thể hấp thụ linh khí xung quanh nữa, yêu huyên mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt yêu mị xuất hiện quang mang lập lòe. Ngươi là một tên sắc quỷ hạ lưu, ngươi cũng nhìn chằm chằm vào ta như vậy à? Yêu huyền nhìn thấy ánh mắt của Nhạc Thành chằm chằm nhìn về phía mình, giống như muốn chảy máu mũi, thì phát hiện ra toàn thân của mình hiện tại không có mặc gì. Nghe thấy tiếng kêu của yêu huyền, Nhạc Thành mới hồi phục lại tinh thần mấy phần, hắn lảo đảo máu mũi vào trong tay áo rồi nói. Tại vì nhà ngươi không mặc quần áo, còn trách ta làm gì? Ta không ngờ thân hình của ngươi lại đẹp đến như thế. Ngươi thật là vô sỉ. Yêu huyền nhanh chóng mặc lên một bộ quần áo màu xanh vào trong người, rồi hung hăng trợn mắt nhìn vào Nhạc Thành. Người cũng không phải lần đầu tiên mắng ta vô sỉ. Đây là một thói quen của ta thôi mà. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Yêu huyền hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành mà nói. Ta giết ngươi, để xem ngươi có dám hạ lưu vô sỉ với ta nữa không. Nhạc Thành nói yêu huyền. Yêu huyền, ngươi cũng đừng quên, trước kia ngươi đã thề rồi. Ngươi không thể giết ta, hơn nữa ngươi còn phải ở cạnh ta vô điều kiện 1 năm đấy. Yêu huyền tức giận, cắn chặt hàm răng, hùng hằng trợn mắt nhìn Nhạc Thanh. Đúng rồi, tại sao người tiến hóa tới 6 cánh thì lại có địa kiếp? Theo đạo lý thì người không thể có địa kiếp được. Nhạc Thanh cất tiếng hỏi. Nhìn thấy Nhạc Thanh nổi lên đứng đắn, yêu huyền cũng không trợn mắt nhìn hắn nữa. Vừa rồi nếu như không phải có Nhạc Thanh, thì nàng cũng không thể dễ dàng vượt qua địa kiếp. Cuối cùng nàng mới nói, bạt sĩ linh mãng tiến hóa thành 8 cánh, cũng không có địa kiếp.

không ngờ hôm nay người lại tiếp tục đụng vào ta. Nữ tử Hoàng Y nổi giận nói, ta không phải cố ý đụng vào ngươi, ta xin lỗi. Nhạc Thanh cười khổ, hắn nhìn Hoàng Y nữ tử giống như là tiên tử vậy, thật là ngang ngược và kiêu ngạo, còn nói là mình đụng vào nàng ta nữa chứ. Xin lỗi thì làm được gì chứ, ta muốn giáo huấn ngươi cho thật tốt, vừa vặn hai ngày nay bổn cô nương muốn hoạt động gần cốt đây. Cô gái áo vàng kẽ kêu lên, sau đó lực lượng thân hình chuyển động, một mảng quang mang công kích thẳng về phía Nhạc Thanh. À, là ma thú, không phải nhân loại. Vừa nhìn thấy Hoàng Y nữ tử ra tay, Nhạc Thanh bắt đầu cảm nhận được sức mạnh. Cô gái áo vàng này không phải là nhân loại. Sắc mặt của hắn liền trầm xuống, lập tức chân khí chuyển động. Trùng ma trưởng trong tay ngưng tụ thành một mảng nồng đậm bổ xuống. Nhìn thấy Nhạc Thanh đánh trả, cô gái áo vàng cũng không thèm tránh né. Một luồng lực lượng phát ra, thân hình cô gái đuôi về phía sau mấy bước. Nhạc Thanh cũng hơi giật mình, thật là lợi hại. Nhạc Thanh nhìn cô gái áo vàng mà mỉm cười. Vừa rồi mình đã sử dụng 8 thành lực lượng, ngay cả cửu tình đấu vương cũng khó chống cự, mà cô gái này không ngờ lại đánh trả được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây?